Vũ thần chúa tể, chương 3743, ngươi có biết tội của ngươi không? Gocchuyenaudio.com. Cổ lực ma đại nhân đến, chúng nó đều không việc gì. Hừ, một đám phế vật, thanh âm lạnh như băng truyền lại tới. Oanh, này nhất đạo đáng sợ trùng tôn đến. Chỉ thấy trên người hắn tỏa ra từng đạo đen kịt khí lưu. Toàn thân bị từng đạo xúc tua vậy khí lưu màu đen quấn quanh. Toàn bộ thân hình cao đến trên trăm trượng. Nguy nga cao vút. Hắn tứ chi là lợi hại như là chiến đao một dạng chi trước. Sắc bén vô cùng. Tản ra ánh sáng kim loại. Chỉ xem một chút. Liền cho người ta một loại tại chỗ cũng bị xé rách ảo giác. Phảng phất linh hồn đều có thể vỡ nát vậy. Chủng tộc tôn giả. Lớn quả nhiên rất xấu. Tần Trần cau mày một cái. Lúc này trong đầu hắn hiện ra đến dĩ nhiên là một cái ý niệm như vậy. Nhân tộc tiểu tử, ngươi lại dám xông vào ta Ngõa Lạt chủng tộc đại doanh. Thật lớn mật, cho ngươi cơ hội, quỳ xuống cúi đầu xưng thần. Bản tôn có thể suy nghĩ cho ngươi cái mạng sống cơ hội. Cổ lực ma đến, băng lãnh hai mắt lạnh lùng nhìn lấy Tần Trần. Ánh mắt ở chỗ sâu trong lại dũng động đi ra một chút tinh mang. Hắn vừa hàng lâm liền tỉ mỉ cảm nhận qua Tần Trần. Tính toán dò xét đi ra Tần Trần tu vi. Thế nhưng hắn tỉ mỉ ngưng mắt nhìn rất lâu. Nhưng Thủy Chung chưa phát hiện Tần Trần thực lực chân chính. Tức khắc trong lòng cả kinh. Một cái nho nhỏ Ngõa Lạt chủng tộc tôn giả. Bằng ngươi cũng xứng để cho bản tọa cúi đầu xưng thần. Siêu, Tần Trần trực tiếp tới gần cổ lực ma, lạnh lùng nói, để cho các ngươi đại tướng quân ra nghênh tiếp bản tỏa. Ha ha ha, người nghĩ cái gì vậy? Cũng xứng để cho chúng ta đại tướng quân đứng ra, cho bản tôn chết. Cổ lực ma trên thân đột nhiên dũng động lên từng đạo khí tức đáng sợ. Oanh, hắn hai tay chỗ diễn hóa chiến đao đột nhiên huy động. Hướng về phía Tần Trần bảo không sai chém tới. Hừ, nho nhỏ Ngõa Lạt chủng tộc, tự tìm cái chết. Tần Trần ánh mắt phát lạnh. Oanh, một cổ đáng sợ linh hồn khí tức theo Tần Trần trong thân thể toát ra. Hóa thành nhất đạo vô hình trùng kích, đột nhiên nhập vào cổ lực ma trong thân thể. Cổ lực ma chỉ cảm giác linh hồn mình bị một cổ lực lượng đáng sợ cho trùng kích trong. Tức khắc phát ra kịch liệt chấn động. Linh hồn lại có một loại mãnh liệt đau đớn cảm giác. Đây là cái gì công kích? Cổ lực ma kinh hãi. Chỉ là không đợi hắn phản ứng kịp. Liền cảm thụ được một cổ đáng sợ ma tộc khí tức từ trên người Tần Trần dũng động đi ra. Tần Trần trong thân thể. Một loại ma tộc khí tức lộ ra. Đồng thời, có hắc ám khí tức lan tràn ra. Ma tộc khí tức, hắc ám chi lực, ngươi là ma tộc người. Cổ lực ma bảo chém ra đi xong đau sợ đến tức khắc thu hồi. Cả người nơm nớp lo sợ. Giờ khắc này, hắn cảm giác linh hồn mình bị một cổ hơi thở mãnh liệt kinh sợ. Trong đầu ù ù nổ vang. Linh hồn giống như là muốn nổ tung vậy. Chúng nó chủng tộc hôm nay dựa vào ma tộc. Mặc dù là bất kỳ một cái nào ma tộc, chúng nó đều không dám tùy tiện chém giết. Nhưng trước mắt này ma tộc tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Đặc biệt Tần Trần trên thân khí tức, rõ ràng là nhân tộc. Nhưng trong nháy mắt, trên thân lại dũng động đi ra ma tộc khí tức. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Bản tọa chính là ma tộc người. Lần này đến đây, chính là có chuyện quan trọng. Còn không cho các ngươi Ngõa Lạt chủng tộc đại tướng quân lăn qua tới gặp ta. Tần Trần quát lạnh, chuyện này đột như đến biến hóa. Để cho cổ lực ma thoáng cái mộng xuống. Hắn Ngõa Lạt chủng tộc cao thủ cũng đều sững sờ. Trước tên kia rõ ràng là nhân tộc. Làm sao đột nhiên lại trở thành ma tộc đại nhân. Nghĩ đến chúng nó trước dĩ nhiên tại cùng ma tộc đại nhân giao thủ. Trong lòng tức khắc không ngừng run rẩy. Vị này, đại nhân, đại tướng quân đang ở phía sau doanh địa. Xin cho phép thủ hạ đi thông báo. Cổ lực ma nơm nớp lo sợ nói ra. Siêu, hắn làm sao tới? Chạy thế nào trở lại? Tốc độ theo chạy trốn giống như. Trời ạ, hắn ban nãy lại đối ma tộc đại nhân động thủ. Hết xong, nếu muốn ma tộc động khởi nộ đến, đại tướng quân đều bảo không được hắn. Tần Trần nhìn gặp quỷ vậy trong nháy mắt rời đi cổ lực ma. Chân mày tức khắc nhíu một cái. Hừ, phiền toái, các ngươi ngõa lạt trùng tộc đại tướng quân thật lớn lên mặt. Đã như vậy, vậy bản tọa liền tự thân đi gặp một lần hắn. Giọng nói rơi xuống, Tần Trần trực tiếp lướt về phía ngõa lạt trùng tộc ở chỗ sâu trong. Dọc đường, rất nhiều ngõa lạt trùng tộc chiến sĩ đều hoảng sợ tản ra. Căn bản không dám tới gần Tần Trần mảy may. Càng không cần phải nói là ngăn trở. Ngõa lạt trùng tộc trong đại doanh. Ánh mắt kia băng lãnh. Hai tay giống như liêm đao ngõa lạt trùng tộc đại tướng quân đang ở nghĩ ngợi cái gì. Hắn hành động. Thông lực ma chờ hắn trùng tộc tôn giả nơm nớp lo sợ. Chẳng nói câu nào. Ai cũng biết. Đại tướng quân hiện tại tâm tình rất là không tốt, không ai dám đụng chạm hắn chân mày. Nhưng vào lúc này, nhất đạo khí tức đáng sợ đến. Đúng là vừa mới rời đi cổ lực ma. Hắn mang trên mặt vẻ kinh hoàng, trực tiếp xông vào trong đại doanh. Đại tướng quân, việc lớn không tốt, đại sự không hay. Cổ lực ma lạnh cả người đổ mồ hôi. Vừa vọt vào, liền hoảng sợ nói ra. Phát sinh cái gì? Đại tướng quân đột nhiên mở mắt, lạnh giọng nói. Cổ lực ma, người không phải đi bên ngoài doanh chém giết nhân tộc tiểu tử đi sao? Nhân tộc tiểu tử đầu người đây. Đại tướng quân, người nọ cũng không phải là nhân tộc người, mà là ma tộc đại nhân. Cổ lực ma hoảng sợ nói. Người nói cái gì? Đại tướng quân thẳng đứng lên. Trong lòng băng hàn, những gia hỏa này là ngu ngốc sao? Ngay từ đầu nói là nhân tộc tiểu tử. Một hồi còn nói là ma tộc đại nhân. Nhân tộc cùng ma tộc chênh lệch lớn như vậy, cũng có thể nhận sai. Cổ lực ma, ngươi không sẽ là chưa hoàn thành đại tướng quân nhiệm vụ, để cho tiểu tử kia chạy. Sở dĩ hồi tưởng lại nói hưu nói vượn chứ. Thông lực ma ở một bên hừ lạnh nói. Hắn trùng tôn cũng đều ào ào nhìn tới. Nhân tộc cùng ma tộc chênh lệch quá lớn, gần như không có khả năng nhận sai. Bọn hắn cũng đều cảm thấy thông lực ma chỗ nói ngược lại rất có thể. Cổ lực ma mang trên mặt vẻ hoảng sợ, gấp giọng nói. Đại tướng quân, người nọ, không, vị đại nhân kia thực sự là cao thủ ma tộc. Trên người hắn hắc ám chi lực, thuộc hạ tuyệt sẽ không nhận sai. Với lại, hắn còn muốn tìm đại tướng quân ngươi lập tức cút đi thấy hắn. Làm càn, thông lực ma cùng trùng tôn cao thủ nhất tề gầm lên. Cổ lực ma, ngươi tâm điên lên sao? Nơi nào đến tiểu tử thối? Cũng dám để cho đại tướng quân đi gặp hắn. Ngươi lại còn như vậy kinh hoàng. Không biết mùi vị, muốn ta nhìn, ngươi căn bản không xứng trở thành ta ngõa lạt trùng tộc một thành viên. Thông lực ma phẫn nộ quát. Cổ lực ma mặt hơi biến sắc. Vừa mới chuẩn bị giải thích, còn không chờ hắn mở miệng. Ồ, là ai tại xưng hô bản tọa vì tiểu tử thối? Nhất đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Ngay sau đó, siêu, nhất đạo mờ nhạt thân ảnh, trực tiếp đi vào này ngõa lạt trùng tộc hạch tâm trong đại doanh. Đây là một tên nhân tộc thanh niên. Khí thế bất phàm, hắn vừa tiến tới. Trên thân liền dũng động khí tức đáng sợ. Đồng thời, có từng cổ một khí lưu màu đen dũng động, mang theo đáng sợ hắc ám khí tức, trong nháy mắt bao phủ ở cả tòa đại doanh. Cố khí tức này, rõ ràng là hắc ám chi lực. Hắc ám chi lực, ngõa lạt trùng tộc đại tướng quân nhóm cao thủ ào ào biến sắc. Từng cái thẳng đứng lên, nhìn tùy tiện xông vào đại doanh nhân tộc bộ dáng thanh niên. Ngươi, chính chỗ này ngõa lạt trùng tộc đại tướng quân, Tần Trần ánh mắt lạnh lùng nhìn Ngõa Lạt Trùng tộc thủ lĩnh. Khóe miệng vẽ bề ngoài sát cơ lạnh như băng. Các hạ thật lớn mật. Người có biết tội của ngươi không? Cách chương.